Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 226, 226, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Triệu gia biệt thự. Bây giờ Triệu gia bầu không khí tràn đầy băng lãnh chi khí. Phảng phất thời thời khắc khắc có một cỗ lạnh giá đến cực điểm khí tức bao phủ trong không khí. Cho dù là trời nắng chang chang, cũng xua tan không được cỗ hàn ý này. Loại hàn ý này cho người ta một loại cực độ đè nén cảm giác. Tại Triệu gia biệt thự trong phòng khách, Triệu Vô Lượng ngồi ở trên ghế salon. Trong mắt mang theo khắc cốt minh tâm hận ý, cỗ này hận ý giống như lệ quỷ oán khí đồng dạng. Làm cho cả nhường bên trong căn phòng nhiệt độ giảm xuống không nói. Cò để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Ở trước mặt của hắn, một người trung niên nam tử đang đứng ở trước mặt của hắn. Liền không dám thở mạnh một cái. Trên trán càng là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta để cho ngươi tra đồ vật tra được không có. Rốt cuộc là ai giết nhi tử ta? Nói cho ta biết, là ai? Triệu Vô Lượng hai mắt đỏ cơ hồ muốn rỉ máu đồng dạng. Âm thanh ở trong tích chứa sát ý, để cho người ta dùng mình. Triệu Chính Vân là của hắn con trai độc nhất. Là hắn con độc nhất. Bây giờ Triệu Chính Vân chết. Triệu gia tuyệt hậu. Cái này khiến Triệu Vô Lượng sát ý. Sao có thể khống chế được nổi. Nam tử trung niên khi nghe đến Triệu Vô Lượng lời nói. Thân thể không khống chế được run một cái. Đạo, gia chủ. Tạm thời điều tra không đến quá nhiều đồ vật. Tất cả giám sát đều bị người ác ý thủ tiêu. Trong thời gian ngắn, điều tra không đến quá nhiều đồ vật. Nói như vậy ngươi không có gì cả điều tra đến rồi. Triệu Vô Lượng dùng một loại ánh mắt ăn sống người rơi vào nam tử trung niên trên thân. Trên người chân khí dục dịch, phảng phất chỉ cần nam tử trung niên nói cái gì đều không điều tra đến. Sẽ đưa hắn lên đường đồng dạng. Nam tử trung niên cảm nhận được Triệu Vô Lượng thân lên sát ý, vội vàng mở miệng nói ra. Gia chủ, người trước đừng nóng giận. Mặc dù tất cả giám sát đều bị người ác ý thủ tiêu. Nhưng mà ta điều tra đến. Thiếu gia đêm qua muốn đi Kỷ gia đấu giá hội. Trên đấu giá hội cùng người phát sinh qua xung đột. Thiếu gia bị giết. Chắc chắn cùng chuyện này có quan hệ. Cùng người nào phát sinh qua xung đột. Triệu Vô Lượng trong mắt mang theo xâm nhiên sát ý, gia chủ. Đây là điều tra đến tư liệu. Ngươi có thể nhìn một chút. Nói, nam tử trung niên đem trên tay cặp văn kiện đưa cho Triệu Vô Lượng. Triệu Vô Lượng nhìn cũng không nhìn văn kiện. Trực tiếp hỏi, ta chỉ muốn biết hai vấn đề. Đệ nhất, tại Kỷ gia trong buổi đấu giá, ai cùng ta nhi tử xảy ra xung đột? Đệ nhị. Người này rốt cuộc là ai? Cùng thiếu gia phát sinh xung đột là Trương gia. Nhưng người này cũng không phải Trương gia. Bởi vì ta hỏi thăm tham dự bán đấu giá người. Bọn hắn nói, mặc dù là Trương gia tham dự cạnh tranh, nhưng mà cuối cùng nhận lấy cạnh tranh vật phẩm nhân. Không phải Trương gia thiên kim tiểu thư Trương Mạn Tinh, mà là một cái nam tử xa lạ. Hơn nữa, đấu giá sau khi kết thúc, hắn cũng không phải dựa theo đấu giá quá trình, giao tiền nhận lấy vật phẩm bán đấu giá, mà là được đưa tới tầng cao nhất, thấy Kỳ Phi Yên, cho nên ta suy đoán, cùng thiếu gia phát sinh xung đột, hẳn là người này, mà cũng không phải là Trương gia. Nghe được nam tử trung niên lời nói, Triệu Vô Lượng lạnh giọng nói, nam tử này kêu cái gì? Nam tử trung niên nhanh chóng nói. Hắn gọi Tô Lạc, hơn nữa có người trông thấy. Thiếu gia ở nơi này Tô Lạc sau khi rời đi, cũng là lái xe rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiếu gia hẳn là theo dõi cái này Tô Lạc, muốn đoạt lại hồn thảo. Nhưng là từ thiếu gia rời tửu điếm sau đó, cũng lại điều tra không đến bất luận cái gì tần tức. Tất cả video đều bị người ác ý thủ tiêu. Tô Lạc. Triệu Vô Lượng nghe nói như thế, trong mắt mang theo một tia sát ý kinh người. Có hình của hắn sao? Nam tử trung niên nhanh chóng nói. Gia chủ, hình của hắn ta đã đặt ở trong cặp văn kiện mặt. Ngươi có thể nhìn một chút. Triệu Vô Lượng liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Không có chút do dự nào. Lập tức lật ra cặp văn kiện. Khi thấy rõ cặp văn kiện lên ảnh chụp lúc, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Thân thể của hắn run rẩy, con mắt tinh hồng tới cực điểm. Tô Lạc, lại là ngươi, ngươi lại dám giết ta nhi tử. Ta muốn giết ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Lượng trong miệng phát ra gào thét âm thanh. Trên người chân khí không khống chế được từ trong thân thể bạo phát đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn ngồi xuống ghế sofa. Bóc tem, ầm vang nổ tung. Một cỗ cường đại khí lãng hướng về bốn phương tám hướng oanh tạc mà đi. Nam tử trung niên này tại này cổ dưới khí thế. Cả người đều bị đè nằm trên đất. Tùy ý bể tan tành ghế sofa. Bóc tem mảnh vụn nện ở chính nhà mình trên thân. Không dám trốn tránh. Vô Lượng, người thế nào? Có phải hay không tìm được giết chết con của chúng ta hung thủ? Triệu Vô Lượng thê tử Đồng Lộ nghe được phòng khách động tác. Từ trên lầu đi xuống. Trên mặt của nàng mang theo không che giấu được bi thương chi sắc. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là sát ý, nàng thề. Nàng muốn đem giết chết con trai mình hung thủ, chém thành muôn mảnh, đã tìm được, chính là Tô Lạc, chính là hắn giết nhi tử ta. Triệu Vô Lượng trong mắt lộ ra thấu xương khắc sâu trong lòng sát ý, hắn vốn còn muốn dẫn đạo một chút Chu Hồng Viễn đi giết Tô Lạc. Dùng Tô Lạc mệnh tới hóa giải Triệu gia nguy cơ. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có muốn Tô Lạc chết. Càng phải đem Tô Lạc người bên cạnh từng cái chém tận giết tuyệt. Vô Lượng, nếu biết ai là giết con của chúng ta, vậy thì bây giờ dẫn người tới. Vì con của chúng ta báo thù. Đồng Lộ cắn răng nghiến lợi nói. Bộ dáng kia hận không thể lập tức liền đem Tô Lạc cho chém thành muôn mảnh. Còn không được, Triệu Vô Lượng hít sâu một hơi nói. Chính Vân bên người có Triệu Long Suối bảo hộ. Bây giờ Triệu Long Suối biến mất, có thể là chết, có thể giết chết Triệu Long Suối. Đủ để chứng minh cái này Tô Lạc sau lưng có cao thủ bảo hộ. Chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Biện pháp tốt nhất chính là mượn đao giết người. Ý của ngươi là lợi dụng Chu Hồng Viễn tới đối phó Tô Lạc. Đồng Lộ ngay đầu tiên liền nghĩ đến Liễu Triệu Vô Lượng trong miệng đao là ai. Không tệ, chính là hắn. Triệu Vô Lượng híp mắt, nói, hắn không phải là muốn tìm Tô Lạc báo thù sao? Ta liền cho hắn cơ hội này. Từ hắn xuất thủ, mặc kệ Tô Lạc sau lưng có người nào, võ đạo tông sư ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Nói, Triệu Vô Lượng liếc mắt nhìn thê tử của mình, trầm giọng nói, ngươi ở trong nhà, ta đi tìm Chu Hồng Viễn. Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Tô Lạc chữa khỏi Tần lão gia tử bệnh, từ chối khéo Trương Phượng Niên mời hắn ăn cơm thỉnh cầu. Trực tiếp về tới Thanh Thủy Vịnh biệt thự, Hứa Tư Dĩnh cùng Lâm Diệu Nhan hai nữ không có ở trong biệt thự. Tô Lạc cũng không thèm để ý, có quỷ đói ở bên cạnh bảo hộ Lâm Diệu Nhan, trừ phi là võ đạo tông sư ra tay, bằng không không có ai làm gì được Liễu Lâm Diệu Nhan. Huống hồ, hắn đêm qua còn nghe được Lâm Diệu Nhan nói. Hôm nay muốn đi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Trọng trấn công ty, chuẩn bị tùy ý gầy dựng. Lúc này hai nữ nhất định là đi rõ ràng Hoàng tập đoàn. Tô Lạc không có ở phòng khách dừng lại. Đang định lên lầu, liền nhận được một cái điện thoại xa lạ. Tô tiên sinh chào ngươi. Ta là Kỳ gia phòng đấu giá người. Xin hỏi ngài trong nhà sao? Hôm qua ngươi bán đấu giá hai cái vật phẩm. Đã đang tại trên đường. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ đưa đến. Tô Lạc trong mắt chợt lóe sáng. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn còn tưởng rằng đêm qua Kỳ gia đã sớm dọa sợ. Căn bản không dám đem đồ vật lại cho tới cửa. Không nghĩ tới Kỳ gia lại còn dám đem hắn vỗ xuống vật phẩm đưa tới cửa. Xem ra Kỳ Phi Yên người nữ nhân này lòng can đảm không phải lớn một cách bình thường. Nữ nhân này sẽ không sợ bị liên lụy sao? Cách chương.